bị đau muội mở ro lìa hai cái chân thực thương tổn. Fiora vốn là bị tiêu hao hết một chút lượng máu trực tiếp rơi đến một nửa. Mà đau muội ya hắn trả về huyết, máu này số lượng 1+1 giảm, song phương liền hình thành chênh lệch rõ ràng. Bạch Vũ là dây gia tăng chiêu, cho đau muội bên trên lớn đồng thời, một cái phổ thông công kích đi ra ngoài, thêm một cái đi phía trái bên trái dưới quy, trực tiếp đánh rớt đau muội hai cái kẽ hở. Hơn nữa, hắn chọn là tiên bả đau muội bên trên sườn cùng bên trái kẽ hở phá hủy. Là ích vị trí rất khéo léo, ở bên trái cùng dưới bên cạnh chỗ rẽ, hắn hơi chút đi xuống đi một bước nữa, là có thể đến đau muội phía dưới kẽ hở. Hơn nữa truy kích thời điểm, đau muội thời điểm chạy trốn, là hắn có thể đánh tới đau muội phía bên phải kẽ hở. Chỉ cần đem 4 cái kẽ hở đánh ra, đau muội là hoàn toàn na bất quá hắn. Không phải không thừa nhận, Bạch Vũ thao tác là tương đương tinh túy. 2 giây không đến lúc đó gian, đã rơi đau muội trên người 3 cái kẽ hở, còn để lại một cái tốt nhất ta kẽ hở. Hạ Tân cũng không còn ham chiến, trực tiếp nộp một cái giảm tốc độ, lại sau này một cái ích, quy tiểu binh đường chạy, rất nhẹ nhàng tùy ý. Sơ kỳ biết chơi đau muội chiếm giữ tuyệt đối quyền chủ động, là đánh là lưu đều là nàng định đoạt. Kế tiếp chính là đau muội có đại, Fiora không có lớn, quyền phát biểu ở đau muội trên người. Bạch Vũ ở đại chiêu hồi phục 110 giây bên trong, tuyệt đối không dám chủ động đi lên chiêu chọc Hạ Tân. Phổ thông Trần Khiết cũng làm tuyến nhãn, mật thiết giám thị các hướng đi, lên đường tuyến có điểm lệch lam sắc phương, đối với Hạ Tân có lợi. Fiora chỉ có thể đứng phía sau ăn kinh nghiệm không dám tới gần. Ngay cả như vậy, vẫn bị đau muội hai liệt. Trước cung binh, dựa vào cái dùi gia tốc, đuổi theo, quy đến trên người hắn hao tổn huyết. Đau muội vừa đánh bên hướng màu đỏ phương dựa vào. Fiora quy, đánh một bộ bỏ chạy, lui về phía sau, không công bị đau muội đuổi theo vài cái. Nhiều cũng không còn ý nghĩa gì. Đau muội có hồi phục năng lực, Hạ Tân bình thừa hắn trước sau như một phong cách, đánh tương đương hung, không lọt vào mắt phổ thông các trợ giúp. Cùng Ly Xin phản ngồi chồm hồm, Chi Chu cũng qua đây giúp hắn ngồi sóng. Bất quá Fiora không ra ao, không ra ốc, Chi Chu cũng là không có biện pháp. Bạch Vũ bị Hạ Tân đè ép hơn 10 đao, cùng nửa cấp kinh nghiệm, có vẻ hơi hèn mọn, bởi vì không dò được Ly Xin hướng đi, cảm giác Ly Xin đang ở bên trên, hai người cũng không có vượt tháp dự định, song phương sơ kỳ đều tương đối ổn. Đợt thứ nhất đầu người bạo phát tại hạ đường, lúc đó hạ bộ đánh trước sóng, Chi Chu dẫn dắt tiểu pháo cùng lộ lộ vượt tháp, mấy người là kỹ năng lưu. Trực tiếp có thể dây đối phương Rakan hoặc là con chuột. Bất quá bị Ly Xin phản ngồi xổm, chứng kiến Ly Xin tại hạ lộ ra hiện, Hạ Tân liền đem hai sóng binh tuyến mang vào tháp. Hiện tại gần 9 phút, hắn rõ ràng Bạch Vũ đại chiêu còn thiếu 10 nhiều giây. Fiora tuy là nửa huyết, bất quá tay cầm, vẫn là muốn ăn cái này hai làn sóng binh, nàng không có chạy lý do. Chi Chu tại hạ, Galio ở chính giữa, liền đau muội một người mà thôi. Đau muội trực tiếp hướng phía tháp dưới Fiora đã đi tới. Fiora cũng không có lui ý tứ, hắn cũng không còn địa phương lui. Bạch Vũ biết Hạ Tân nhất định phải càng, hắn hiểu Hạ Tân liều lĩnh đấu pháp. Đau muội tận lực đi tới Fiora bên cạnh, muốn cho Fiora chứa ca hắn, làm cho cái này hai làn sóng tiểu binh đi công kích Fiora, giúp mình đả thương hại. Hai làn sóng lính quen thương tổn tại tiền kỳ là rất kinh khủng, bất quá Bạch Vũ không có lên làm, hắn quyền đương đau muội không tồn tại, quan tâm chính mì nha binh, đồng thời kéo ra cùng lam sắc phương xếp sau cung thủ khoảng cách, phòng ngừa bị tiểu binh vi ẩu. Đau muội cũng không nhìn kỹ Fiora,